Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, người lão sư này rất dễ nói chuyện. Miyuno xếp vào ở quan phủ ba viên cái đinh đều tạm thời mất linh. Miya bị thương, cần phải dưỡng thương xong xuôi sau mới có thể lại tham gia quan phủ Moribe thì lại ở hào cảnh bên. Trong tự bế, vụn vặt ý thức bên trong thế giới tất cả cảm giác đều là không chính xác. Bao quát thể lực, cảm giác, thời gian, mấy ngày trôi qua, nhưng ở Moribe chính mình ý thức bên trong khả năng liền một trận chiến đấu đều vẫn không có đánh. Xong, mà này ảo cảnh thậm chí không phải Mizuno tác phẩm. Hắn khống chế Moribe chính mình đối với mình tiến hành rồi thôi miên duy nhất còn có thể đảm nhiệm. Tầm nhìn chính là Itomayo. Có điều Itomayo liền vô bổ. Bởi vì trị liệu nhẫn thuật nguyên nhân Mayo địa vị phi thường đặc thù. Mizuno trầm xuống tâm quan sát đoạn thời gian đi sau hiện nàng ngoại trừ ngắn ngủi tham dự qua một lần hội nghị sau, sinh hoạt liền vẫn là trồng cây, trị liệu, bằng không chính là bị nào đó đại nhân vật lời nói ý vị sâu xa làm bà mối. Này không phải làm là thần đạo giáo vu nữ. Mà hẳn là Phật hệ hòa thượng yêu đao rời đi chính mình tầm mắt sau cũng vô dụng. Cái kia đem chakra thêm mộc độn các loại nặn ra đến chuôi đao ngoại trừ bám vào chính mình một tia. Khí tức ở ngoài, kỳ thực cũng không có thần dị chỗ. Mizuno thậm chí không cách nào xác nhận này yêu đao bị quan phủ đặt ở nơi nào, may là có chính mình. Đóng vai Yuriwaka Daijin giả thần giả quỷ trước. Không ai sẽ đi hoài nghi chuôi kiếm chân thân. Tất cả mọi người cho rằng đó là một cái có tự mình ý thức yêu đao. Sẽ không có người phát điên đến nắm lửa đốt trước một hồi thí nghiệm thật giả Takahashi Karen bên. Kia càng không cần phải nói. Đang đại chiến sau khi kết thúc Takahashi cũng vẫn ở tu sửa bên trong. Nàng cùng quan phủ càng là như nước với lửa. Đón lấy không chắc còn phải làm gì hành động. Mạo hiểm đối với quan phủ tầm nhìn. Mizuno một hồi rơi xuống băng điểm. Như vậy không thể được. Mizuno phiền muộn nện cho nện bắp đùi. Ưu thế của hắn chính là có thể đang âm thầm quan sát quan phủ nhất cử nhất động. Quan phủ làm ra bất kỳ trọng đại cử động đều tránh không khỏi con mắt của hắn. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, có điều đợi được kiếm thuật ban tặng sau khi rời khỏi đây. Chính mình đối với quan phủ bên trong đánh vào lại sẽ thâm nhập rất nhiều quan phủ ở không biết. Chuyện tình huống, lại ăn vào quả tạc đạn chuyện chuyên nghiệp quả nhiên hay là muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Làm, không cần chính mình thấp hiệu suất ra tay tìm kiếm kiếm thuật truyền nhân. Còn lo lắng đề phòng lo lắng có thể hay không lưu lại manh mối. Một cái lớn dao động hạ quan phủ liền làm tròn trách nhiệm, làm tròn bổn phận ở toàn đảo quốc siêu. Tập nổi lên kiếm đạo đại sư đối với LV4 nhẫn thuật Mizuno ôm ấp hứng thú thật lớn. Chỉ cần đột phá LV4, cấp S nhẫn thuật, cấm thuật cửa lớn đều sẽ ở trước mặt của hắn mở ra. Dù cho nguyên tác bên trong hỏa độn, kiếm thuật cũng không có cấp S nhẫn thuật. Nhưng cũng đại diện cho Mizuno ở siêu phàm thoát tục trên đường bước một bước dài, thậm chí dựa vào đẳng cấp cao nhẫn thuật đi nghịch đẩy âm độn dương độn cũng không phải vọng tưởng. Âm độn, dương độn, Mizuno hiện tại cũng không biết nên làm sao cưỡi khóa Osaka, Tokyo, Đông Bắc, Tohoku, từng cái đảo quốc địa danh ở Mizuno trước mặt triển khai. Hắn tâm giai đoạn giữa tính nổi lên từng cái kế hoạch hỏa độn. Kiếm thuật còn chưa đủ, ngoại trừ thông linh thuật, phong ấn thuật như vậy mẫn cảm nhẫn thuật chỉ có thể chính mình tu luyện. Cái khác thu được ban tặng người nhất định phải cố gắng càng nhanh càng tốt nỗ lực quan phủ ở khu. Chuông gõ mõ chuyển biến, Mizuno làm sao nếm không có cảm nhận được này khua chuông gõ mõ mang đến cấp bách cảm giác xong. Phương đều ở chạy mau. Mizuno chạy mau điểm cuối là nhẫn thuật cao nhất. Cho dù là không dựa vào quỷ quyệt treo quỷ nhẫn thuật. hắn không tin một cái tiện tay triệu hoán vẫn thạch tồn tại. Có cái nào cái quốc gia chạy đi trêu chọc, keng linh linh, Mizuno bên này còn chính một tay thiên. Hạ đại thế, một tay siêu phàm vũ lực thôi diễn, nhà trọ máy bay riêng bỗng nhiên vang lên soạt soạt. Thế giới phong vân từ trung gian cắt đứt máy bay riêng vật này ở Mizuno trong ký ức là phi thường. Xa xôi đồ vật, hắn vừa không có phức tạp gì quan hệ xã hội, không tồn tại nói đồng sự thủ trưởng loại hình gọi máy bay riêng tình huống điện thoại chào hàng. Đảo quốc không chỉ có điện thoại chào hàng, còn có TV chào hàng, động tác võ thuật sao? Hãy cùng những kia 499, 998 gần như nghiêm túc tính ra. Toàn Đông Á chào hàng, lừa dối thủ đoạn còn đều là từ đảo quốc bên này đi ra ngoài. Tuy nói điện thoại di động chào hàng không có khuếch đại đến một ngày có thể tiếp vài cái trình độ, nhưng tình cờ cũng có thể gặp được một cái hai cái. Đảo quốc người lớn tuổi cũng là bị lừa dối tai họa nặng khô cau mày lông nhận điện thoại. Mizuno tâm tư dẹp đi trên thực tế, này, người tốt, hắn đè lên tính tình kiên trì tiếp nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến rất chính tông. Đảo quốc tiếng chuẩn, chính tông đến khiến người ta một hồi đã nghĩ lên điện thoại nhân viên mở rộng tiêu thụ chỉ cần có. Một câu nói dính đến chào hàng phương diện, Mizuno trực tiếp cúp điện thoại có biết hay không hắn hiện tại đang tiến hành lừa dối toàn thế giới. Kế hoạch lớn, xin hỏi là Sada Mai bạn học nhà sao? Hả? Mizuno quyết định không cúp điện thoại, gọi điện thoại chính là Sada Mai bạn học. Nhưng nghe thanh âm cảm giác tuổi tác có chút lớn. 20, 30 tuổi đi, không phải mười mấy tuổi bé gái âm thanh lanh lảnh. Huống hồ thực sự là bạn học, gọi di động không phải thuận tiện nhiều sao? Xin hỏi là Sada Mai bạn học nhà sao? Đầu bên kia điện thoại lại lặp lại một lần. A, đúng, ta là Sada Mai Kaka, Kaka. Đầu bên kia điện thoại truyền đến rõ ràng nghi hoặc cùng trang sách chuyển động âm thanh. Sau một lúc lâu mới rốt cục lại truyền tới âm thanh. Là Kaka A là như vậy. Ta là Sada Mai chịu trách nhiệm giáo viên. Muốn thừa dịp hiện tại nghỉ kỳ nào đối với Sada Mai là một lần gia đình phỏng vấn. Không thông báo sẽ không quấy rối đến. Chủ nhiệm lớp, thăm hỏi gia đình. Mizuno đời trước đều không có bị chủ nhiệm lớp thăm hỏi gia đình trải qua. Nhiều nhất cũng chính là bị kêu lên ra trường. Đổ ập xuống ở văn phòng của trách một trận Sada Mai có phải là ở trong trường học làm xảy ra điều gì người người oán trách sự tình. Này vẫn có khả năng. Lấy Sada Mai dám thúi tính cách tới nói tuyệt đối có thể. Nói cách khác đem trong lớp một cái nào đó bạn học nữ khí gần chết. Chống đối lão sư, đánh nhau tuy nói không thể. Nhưng vạn nhất làm được đây Mizuno đặc biệt nhớ một nói từ chối biết đánh quấy nhiễu. Tuyệt đối sẽ quấy rối. Hắn thì không nên tiếp lên cú điện thoại này. Cái này Sada nói trường học bạn học không phải đi tu. Học lữ hành sao? Bởi vì một ít chuyện chúng ta sớm trở về. Nếu như thăm hỏi gia đình quấy nhiễu đến lời của ngài, hết sức xin lỗi, phòng trưng các ngươi đều không rõ ràng là bởi vì chuyện gì trở về Tokyo chứ. Đối phương đều như vậy nói rồi, Mizuno cũng không tiện từ chối. Ngược lại hắn cùng Sada Mai ở cùng một chỗ cũng không có cái gì hơn nữa từ tiếng điện thoại âm lên. Nghe, người lão sư này vẫn là rất dễ nói chuyện. Không phải loại kia tính cách hung hăng người mạnh mẽ từ chối. Khả năng còn có thể để lão sư đối với Sada Mai ấn tượng giảm xuống. A, không liên quan, ngày đại khái là ngày nào đó đến. Ta dễ thu dọn một hồi trong nhà, Mizuno là thật sự không biết nên ứng đối như thế nào gia đình. Phỏng vấn, hắn tự đáy lòng từ trong lòng sinh ra loại chăm sóc tiểu hài tử cảm giác không riêng muốn đóng vai. Đảo quốc tầng tầng lớp lớp siêu tự nhiên tồn tại. Còn muốn đương ra dài. Bộ thân thể này còn chưa trưởng thành liền muốn gánh nặng nhiều như vậy. Không cần như vậy phiền phức. Tu học lữ hành đội ngũ từ Ito bán đảo trở về,